Ánh sáng là em, thâm tình là anh. Chương 35, 35, mất hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa kịp ăn xong bữa trưa, Lạc Anh đã nhận được cuộc gọi từ phía An Nhiên bên kia đầu dây. Cô gái không biết xảy ra chuyện gì mà khóc thảm thiết. Lạc Anh lo lắng bỏ dỡ bữa trưa, phóng xe thật nhanh đến nhà An Nhiên. Còn hoàn toàn vào trong nhà đã nghe thấy nức nở đến khàn cả cổ họng của An Nhiên. Lạc Anh vội vã mở tung cánh cửa, nhìn thấy cô bạn thân ngồi co ro trên giường ôm chặt tấm chăn. Khóc đến mức hai mắt sưng húp còn đỏ ngầu, đi thật nhanh đến ngồi ngay đối diện An Nhiên. Cậu làm sao vậy An Nhiên? Cô gái cứ khóc nấc lên mãi hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại của Lạc Anh. Nhìn An Nhiên như vậy cô càng thấy sợ hơn. Lay lay hai bên cánh tay An Nhiên không ngừng gọi. Có khi còn lớn tiếng hét lên, cuối cùng cô gái mới chịu bình tĩnh lại. Nói mình biết cậu bị làm sao vậy? Lạc Anh à, mình mất hết rồi. Thật sự mất hê rồi. Hu hu, An Nhiên nói xong nằm sụi trong lòng Lạc Anh mà khóc lớn. Cơ thể cô gái còn run hơn cả một người khi bị điện giật. Mất cái gì chứ? Lạc Anh nghe không hiểu cô bạn này của mình đang nói gì. Lẽ nào là nhà có trộm hay bị ăn cướp gì rồi sao? Không thì là mất gì sao lại khóc đến mức này? Lạc Anh tay vuốt vuốt tấm lưng An Nhiên, tự mình suy đoán ra đủ loại tình huống rồi cuối cùng cũng bất lực hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói cậu mất cái gì? An Nhiên vài giây sau mới có phản ứng, cô vẫn tựa đầu bên vai Lạc Anh vừa nói vừa khóc. Thứ quan trọng còn hơn cả sinh mạng. Mất rồi. Đêm qua mình đến hộp đêm, vốn mọi chuyện xảy ra rất bình thường nhưng không hiểu sau đó có chuyện gì, đến sáng nay khi mình thức dậy lại. Lại thấy bản thân không một mảnh vải, bên cạnh còn có một tên đàn ông lạ mặt đang ngủ say. Lạc Anh à, trên ga giường còn có máu, mình mất rồi. Hu hu, Lạc Anh nghe xong mà ngây ngốc người, chính cô cũng không tin được những gì mình vừa nghe thấy lại là sự thật. An Nhiên là ai chứ? Một người không màng đến chuyện yêu đương, trai gái, đàn ông hoàn toàn không có trong từ điển cuộc đời cô. Cũng là điều cấm kỵ nhất đối với cô. Trước nay ăn chơi cũng rất biết điểm dừng. Bước ra ngoài chỉ có bắt nạt, ức hiếp người ta chứ chưa từng có ai dám động vào cô ấy, vậy mà bây giờ còn chưa nói đến chuyện trai gái gì đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất đời. Cơn gái rồi, chuyện này quá bất chợt, dù muốn tin cũng rất khó. Hoàn toàn rất khó tin. Lạc Anh còn nghĩ người bạn thân này của cô liệu là đang bày ra trò mới gì để chệ ghẹo mình nữa, nhưng làm sao được. Có ai điên đến độ mang chuyện trinh tiết ra để giỡn chứ. Cậu nói gì vậy? Sao lại như vậy? Cậu cũng không biết người đàn ông đó là ai sao? Lạc Anh hơi giận dữ nâng mặt của An Nhiên lên cất giọng lớn. Mình hoàn toàn không biết anh ta là ai. Cũng chưa từng thấy anh ta đến hộp đêm đó bao giờ. An Nhiên khóc đến mức sắp cạn cả nước mắt. Cơ thể cô còn lạnh nữa. Cậu bình tĩnh lại chút. Chúng ta từ từ nghĩ cách được không? Lạc Anh không dám lớn tiếng nữa. Cô không dám làm An Nhiên trở nên mất bình tĩnh hơn nữa. An Nhiên không nói gì mà chỉ lắc đầu. Bây giờ còn có thể có cách sao? Có cách rồi thì giúp được gì? Thứ không nên mất lại để mất rồi. Chúng ta có thể đến hộp đêm đó để kiểm tra lại camera. Để xem tên đàn ông nào đã đưa cậu đi. Được không? Lạc Anh khẩn trương nói. Vừa nói vừa lau nước mắt cho An Nhiên, nhưng hình như càng lau thì lại chảy càng nhiều. An Nhiên ngẫm nghĩ lời nói của cô một hồi lâu. Rồi cũng ngồi thẳng dậy tự mình lau đi nước mắt. Phải, chúng ta mau đi. Mình nhất định phải biết kẻ nào đã hại mình. Với tình trạng bây giờ của An Nhiên. Lạc Anh không yên tâm để cô ấy tự mình lái xe nên hai người quyết định di xe của Lạc Anh. Hộp đêm này cách biệt thự Hoắc Thị chỉ tầm một cây số nhưng cách nhà An Nhiên đến hai khu phố. Đây cũng là một trong những quán ruột của bọn họ. Hộp đêm bên trong còn có xây dựng thêm phòng nghỉ cho khách, cả thành phố này cũng chỉ có một là ở đây. Chủ hộp đêm này còn người quen của Hoắc Kinh Vũ. Có lần cô trốn đến đây bị hắn đến tận nơi bắt về, sau đó là bị phạt cấm túc một tuần. Lần đó cô nghe hắn kể chủ hộp đêm này là bạn thân của hắn, một người có quốc tịch nước ngoài nhưng kinh doanh ở Trung Quốc. Không chỉ có mỗi hộp đêm này, người đàn ông đó còn có nhiều lĩnh vực kinh doanh khác ở đây, nhưng anh ta lại không thường xuyên ở đây, phần lớn thời gian đều ở nước ngoài, mỗi năm chỉ về kiểm tra tình hình làm ăn một lần. Vì là trời còn chưa nên ở đây hoàn toàn không có khách. Lạc Anh cùng An Nhiên vội vã đi vào, ngay lập tức liền gặp được quản lý là một tên đàn ông vẫn còn trẻ. Nói chuyện một hồi lại không được cho kiểm tra camera, vì nơi này có quy định ngoài chủ quán và những người có chức có quyền hay những người đang thi hành công vụ mới có thể kiểm tra máy quay giám sát, nếu không là người bình thường thì không thể. Bọn họ không muốn thông tin của khách hàng dễ dàng bị người khác biết đến, nếu không một khi đối phương biết được có thể sẽ bị họ kiện ra tòa. Đây là quy định quan trọng nhất của nơi này, một nhân viên quèn như bọn họ không có quyền gì phá bỏ hay làm trái. An Nhiên nghe xong liền như phát điên. Cô đập phá mọi thứ xung quanh còn ra tay đánh người. Bây giờ trạng thái trở nên vô cùng hoảng loạn. Cô vừa đập phá vừa gào hét lên. Để tôi xem, nếu không tôi phá nát nơi này. Lạc Anh không cản nổi cô ấy. Cô hoàn toàn bất lực trước sự tức giận đó. Quay sang tên quản lý kia. Chúng tôi chỉ xem vào thời điểm đó của đêm qua thôi. Sẽ không làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các anh đâu. Chúng tôi không thể thưa cô. Hai người còn làm loạn nữa, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu. Tên đàn ông lớn giọng quát vào mặt Lạc Anh. Bên này An Nhiên điên cuồng đập hết thứ này lại phá thứ kia. Cô không còn kiểm soát được bản thân mình. Những thứ giá trị nhất cũng hóa thành mảnh vụn. Bọn nhân viên ai cũng nóng mặt. Đứng ngồi không yên. Nhân viên nói đây lại toàn là đàn ông. Tên quản lý không còn giữ được nét bình tĩnh ban đầu nữa. Hắn gầm lên rồi lao đến giữ chặt tay An Nhiên. Còn gọi thêm hai tên bảo vệ đến kéo cô đi. Lạc Anh cũng bị hai tên nhân viên kéo ra ngoài. Bọn họ đối với phụ nữ vô cùng thô bạo. Kéo ra đến cửa, Lạc Anh cùng An Nhiên bị hất ngã quỵ ra đất. Vì quá mạnh, tay Lạc Anh bị ngã đầu va mạnh xuống nền đất. Lúc đầu là choáng váng, vài giây sau máu chảy dài xuống mặt. Chảy vào miệng cô, ngay cả cô còn không biết mình đang bị làm sao, chỉ thấy cơn đau ê ẩm, mọi thứ xung quanh đã trở nên mờ ảo. Lúc thấy lúc không, nhìn thấy máu chảy dài trên khuôn mặt Lạc Anh. An Nhiên bất hoảng, cô bây giờ còn sợ hãi hơn thấy cái chết. Lạc Anh, cậu không sao chứ? Lạc Anh, tiếng gọi cuối cùng của An Nhiên cũng là lúc Lạc Anh bất tỉnh. Những tên đàn ông bây giờ mới biết sợ. Bọn họ đứng nhìn cảnh tượng An Nhiên dìu Lạc Anh vào xe, đến khi chiếc xe đi xa rồi mới dám mở miệng nói. Này, cô ta có sao không vậy? Sẽ không chết người chứ? Làm sao đây, là tôi và cậu đã đẩy cô ta đó. Cái gì mà chết người? Cùng lắm là bất tỉnh thôi. Ngồi trong phòng họp, Hoắc Kinh Vũ gương mặt căng thẳng. Sắc lạnh nghe hết người này đến người khác báo cáo dữ liệu công ty trong tháng qua. A Lưu đứng bên cạnh liền nhận được cuộc điện thoại, hắn nhướng cao mày giọng hoảng lên. Hoắc tổng, phu nhân có chuyện rồi. Cách Trương.